Tiên Nhịp, tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1750 Đồng Phủ mở ra. Trong tư vô của cả thái cổ tinh thần giới ngoại lúc này truyền ra những tiếng nổ ầm ầm. Tiếng vang này càng lúc càng lớn, cuối cùng hình thành sóng âm gào thét. Tinh không lập tức bị một đám sương mù bao phủ. Đám sương mù này quay cuồng, giống như bên trong tồn tại vô số mãnh thú vậy. Cả giới ngoại, từng tấc tinh không, từng tấc hư vô đều như vậy. Một luồng uy áp từ xa xôi truyền ra từ giới nội, bao phủ cả động phủ giới. Dưới uy áp này, tất cả tu sĩ thái cổ tinh thần giới ngoại thân thể đều run rẩy kịch liệt. Bọn họ đều không biết là đã xảy ra chuyện gì. Tiếng ầm vang trong tinh không này giống như tận thế, khiến tất cả những người nghe thấy đều cảm thấy áp lực. Dưới áp lực này, ai nấy đều hít thở không thông. Vô số mãnh thú cũng như vậy. Dù mãnh thú có tu vi mạnh mẽ tới mức nào, giờ phút này thân thể đều run rẩy. Một chút ký ức vốn đã bị chôn chặt tiêu tán trong truyền thừa lúc này từ từ xuất hiện trong đầu một số mãnh thú. Ký ức này là một loại sợ hãi đối với trời đất là do tổ tiên chúng lưu lại, vốn vĩnh viễn không thể hiện lên nữa, nhưng vào giờ phút này chúng lại không thể tự khống chế được. Cùng với sự biến hóa kịch liệt của thái cổ tinh thần, sương mù trong tinh không càng ngày càng đậm, cuối cùng như ngăn cản toàn bộ tầm mắt, chiếm cứ toàn bộ tinh không giới ngoại. Sương mù này hiện ra rất bất ngờ, căn bản không để cho người ta có cơ hội phản ứng. Đúng lúc này, trong một địa phương ở thái cổ tinh thần, tinh không chấn động. Từ bốn phương tám hướng có những mảnh nhỏ xuất hiện. Nhưng mảnh nhỏ này nhìn giống như những hòn đá nhanh chóng ngưng tụ lại một chỗ, bất ngờ hóa thành một tấm đá lớn. Tấm đá này không có quy tắc, giống như là một bộ phận bị phá vỡ nào đó. Chúng từ trong hư vô biến ảo ra, do bụi bặm ngưng tụ mà thành. Tấm đá lớn kia tỏa ra một luồng khí tức tang thương. Khi nó ngưng tụ thành hình, lập tức gào thét lao về giới nội. Vào giờ phút này trong thái cổ tinh thần giới ngoại, trưởng tôn ở trong đại điện mở bừng đôi mắt, trong đó hiện lên vẻ hoảng sợ. Hắn nhanh chóng đứng dậy bước tới, trong nháy mắt đã xuất hiện tại vùng tinh không tràn ngập sương mù. Hắn nhìn về phía xa xa, vẻ kinh hãi trong mắt bùng lên. Hồn thứ ba thức tỉnh, trung tâm động phủ lại mở ra một lần nữa. Sắc mặt trưởng tôn tái nhợt nhưng không chút do dự, thân thể nhoáng lên, lao thẳng về giới nội. Đồng thời trong lúc này, ở các khu vực của giới ngoại, mấy tiên phi kể cả người được Vương Lâm thả ra khỏi vùng đất cổ mộ kia lúc này đều bừng tỉnh từ trong đà tỏa. Các nàng bỗng nhiên nhìn về tinh không, thần sắc bất đồng, có sự kích động, phức tạp cũng có hoảng sợ. Trung tâm động phủ mở ra rồi. Một lát sau, từ những địa phương của thái cổ tinh thần, đám tiên phi này hóa thành những đạo cầu vồng, nhanh chóng bay về giới nội. Cũng trong lúc này, tại tứ đại tinh vực của giới nội, trong Côn Hư tinh vực, trên Chu Tước tinh, bốn phía không ngừng âm vang. Sương mù cuồn cuộn bao phủ tám phương. Giờ phút này trong sương mù lóe lên u quang. Chỉ thấy tinh không ngoài Chu Tước tinh vặn vẹo, có một cái khe khổng lồ vô thanh vô tức mở ra. Trong cái khe đó lộ ra khí tức của chiến trường ngoại vực. Ngay sau đó, một đám mảnh nhỏ nhanh chóng bay tới bên ngoài Chu Tước tinh. Đám mảnh nhỏ này ngưng tụ lại một chỗ, hóa thành một tấm đá khổng lồ. Tấm đá này lớn như một đại lục nhỏ, sau khi xuất hiện liền gào thét lao thẳng tới La Thiên. Không chỉ có Côn Hư mới vậy, trong ba tinh vực còn lại đều có những mảnh nhỏ như thế ngưng tụ thành tấm đá. Số lượng những tấm đá này không ai biết, từ cả động phủ giới lao về La Thiên. Cùng lúc những tấm đá đó gào thét lao đi, trong La Thiên, đạo nhân bảy màu đang tìm kiếm hồn thứ ba sắc mặt đại biến. Thân thể hắn chấn động mạnh, ngẩng phát đầu nhìn chằm chằm về phía trước, thần sắc lập tức trở nên dữ tợn. lộ vẻ phẫn nộ ngập trời. Hồn thứ ba có người tìm được hắn rồi, trung tâm động phủ mở ra, là ai, ai là người tìm thấy hồn thứ ba đầu tiên? Đạo nhân bảy màu giống như nổi điên, bước từng bước về phía trước, lao vọt đi. Còn có tứ đại chiến tướng, bọn họ lúc này đã ở La Thiên Tinh vực. Vụ thú ở phía trước bọn họ lúc này rên rỉ một tiếng, thân thể run rẩy không dám đi tới. Ngay sau đó tinh không ầm vang, sương mù đột nhiên xuất hiện. Khí tức của trung tâm đồng phủ mở ra bộc lộ rõ ràng trong khắp tinh không. Thần sắc tứ đại chiến tướng ầm ầm đại biến. Bọn họ không thể tin nổi. Bọn họ cho rằng tốc độ tìm kiếm của mình là nhanh nhất, nhưng giờ phút này lại hoảng sợ phát hiện ra, không ngờ đã có người tìm được hồn thứ ba từ lâu rồi. Động phủ mở ra rồi. Là ai đã tìm được hồn thứ ba? Không thể là đạo nhân bảy màu được. Bốn người không chút do dự, điên cuồng lao về phía trước, thẳng về nơi có khí tức của động phủ mở ra. Còn có một thân ảnh nữa tốc độ nhanh hơn bọn họ, trong nháy mắt đã tiến trước bọn họ. Thân ảnh đó hóa thành một đạo cầu vồng gào thét, từ phía sau bọn họ vọt qua. Trong đạo cầu vồng này chính là chiến lão Dược. Giờ phút này thần sắc hắn cực kỳ âm trầm, ẩn giấu vẻ sợ hãi. Hắn nếu như không thể tìm thấy hồn thứ ba trước, nếu như bị đạo nhân bảy màu tìm được thì chờ đợi hắn chỉ là tương lai thê lương, bị cắn nuốt mà tử vong. Đáng tiếc là động phủ giới đại loạn, cho dù là hắn tản ra thần thức cũng không thể thấy được xa, càng không thể biết ai lấy được hồn thứ ba. Vương Lâm có khả năng, đạo nhân bảy màu cũng có khả năng. Cụ thể là ai thì hắn không thể biết. Nhưng đúng là bởi vì không thể biết nên cảm giác sợ hãi lại càng nồng đậm. Trong sự sợ hãi này, hắn giống như nổi giận cấp tốc lao đi. Giờ phút này hắn không thể lựa chọn trốn tránh. Dù là đạo nhân bảy màu có đạt được hồn thứ ba trước thì hắn cũng muốn lập tức tiến tới thừa dịp đối phương đang cắn nuốt tiêu hóa mà liều chết phản kích. Chiến lão vượt lao đi, có thể thấy rõ ràng bên ngoài cơ thể hắn bất ngờ xuất hiện một tư ảnh khổng lồ. Tư ảnh này có sương mù làm áo choàng che phủ toàn bộ thân thể, chỉ lộ ra đôi mắt âm u, mái tóc bạc phất phơ. Thân thể này vô cùng khổng lồ, mơ hồ che phủ cả một mảng tinh không. Tư ảnh bên ngoài thân thể chiến lão vượt chính là một trong tam hồn của thất thải tiên tôn. Cũng vào giờ khắc này, kịch biến chưa bao giờ phát sinh trong phạm vi lớn như vậy tại động phủ giới khiến chúng sinh hoảng loạn. Cùng lúc đó, luồng lực lượng này cũng ở trong thái cổ tinh thần cũng mở ra, viễn cổ tiên vực của giới ngoại đã bị Vương Lâm phong ấn. Nơi này tuy đã sụp đổ hơn phân nửa nhưng vẫn còn một ít đệ tử thất đạo tông. Giờ phút này trong tích tắc được mở ra, đám đệ tử thất đạo tông chợt lao ra. Trong sự khiếp sợ, bọn họ không cần nghĩ ngợi, lao thẳng tới La Thiên. Còn có nữ tử của Triệu Hà vốn không đi tới tiên giới, lúc này đang ngồi trên một tu chân tinh. Người này cũng là một trong số tiên phi, trầm mặc trong chốc lát liền cắn răng tiến vào tinh không. Đại biến lan khắp động phủ giới, trong tiếng gào thét của vô số tấm đá đang lao về La Thiên. Trong côn hư trên ngũ hành tinh ẩn thế kia, dưới sự cầm đầu của lão già họ Mã, đám người này sau khi do dự một chút liền thầm than đứng lên tiến về La Thiên. Vân Giật Phong đi phía sau lão già họ Mã, nhìn về hướng La Thiên, đôi mắt hiện lên ánh sáng kỳ lạ. Vương Lâm, trận đánh giữa ngươi và ta còn chưa phân thắng bại. Có lẽ ở trung tâm của động phủ giới, chúng ta có thể quyết định cao thấp. Trong tiếng ầm vang kịch liệt của động phủ giới, sương mù như biển cả cuồn cuộn sóng. Nếu ở một độ cao nhất định, nhìn khắp cả động phủ giới thì có thể thấy nơi này như đã hóa thành biển sương mù. Chỉ có cùng La Thiên mà Vương Lâm đang ở kia lại trống trải, giống như một ngọn đèn sáng dẫn đường vậy. Giờ phút này trong tiên giới, Thanh Thủy đứng bên ngoài căn nhà, nhìn bầu trời tiên giới trở nên mờ đục. Trong tâm thần hắn hình như có tiếng kêu gọi. Sự kêu gọi này khiến hắn cảm thấy cực kỳ xúc động. Cũng ở trong tiên giới, Tư Đồ Nam thức tỉnh từ đả tọa, thần sắc âm trầm im lặng nhìn về phía trước, không biết đang nghĩ gì. Đúng lúc này thì đột nhiên một giọng nói uy nghiêm vang lên trong tâm thần Tư Đồ Nam và Thanh Thủy. Giọng nói này thuộc về Lam Mộng Đạo Tôn. Ta đã từng đáp ứng Vương Lâm sẽ giúp một tay. Lúc này nơi kỳ dị đó mở ra, ta không có huyết mạch tiên cương đại lục, không thể tiến vào, muốn mượn hồn phách hai người dùng một lát. Hai người có đồng ý không? Sương mù bao phủ bốn phía, những tấm đá vỡ từ tám phương đồng thời từ khắp nơi trong động phủ giới lao về La Thiên. Mà trong giờ phút này, Vương Lâm đang đứng trong sơn cốc đầy thu lan trên tu chân tinh của La Thiên tinh vực. Hai mắt hắn ẩn giấu vẻ phẫn nộ và bi ai. Hắn trở mắt nhìn đệ tử Tạ Thanh, gọi tiếng sư tôn cuối cùng, mỉm cười qua đời. Sự phẫn nộ của hắn dành cho thiên ý trêu người. Nếu thiên ý không tôn trọng ý niệm của ta thì ta có hủy diệt thiên không đất làm sao? Vương Lâm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời hôn ám đang cuốn động. Trong tay hắn là hồn thứ ba. Hồn thứ ba này trong nháy mắt khi xuất hiện bên trong thi thể Tạ Thanh, Vương Lâm đã liên lạc với nó. Hắn hiểu rõ là trung tâm của động phủ đã mở ra rồi. Hắn cũng biết giờ phút này trong tinh không đủ hạng người khắp nơi đang chạy tới. Mục tiêu của bọn họ chính là hồn thứ ba trong tay mình. Nhưng lúc này hồn thứ ba dưới mắt Vương Lâm đã bất đồng, đây không phải là thất thải tiên tôn mà là đệ tử Tạ Thanh của hắn. Đó không phải là một tiếng gọi sư tôn cuối cùng của ngươi. Ta không cho phép. Ánh mắt Vương Lâm lộ hàn quang. Hắn nhìn bầu trời, đột nhiên cười ha hà. Tiếng cười này tràn ngập vẻ ngang ngạnh. Có vi sư ở đây, ngươi chắc chắn có thể ngưng tụ thành hồn một lần nữa, thức tỉnh trí nhớ. Đợi tới ngày ngươi tỉnh lại, ngươi lại là đệ tử của Vương Lâm ta. Vương Lâm nhắm hai mắt, khi mở ra một lần nữa thì hồn thứ ba đã dung nhập vào trong cơ thể. Ngay trong tích tắc này, đột nhiên bầu trời hôn ám ầm ầm cuốn động quay cuồng kịch liệt. Sương mù trong tinh không giống như trở nên điên cuồng, dày đặc hẳn lên cuồn như sóng dữ, không ngừng áp tới. Thanh Thủy thấy một tấm đá lớn như một đại lục từ trong sương mù ầm ầm lao ra, lơ lửng trong tinh không. Cùng lúc đó, tấm đá thứ hai từ một phương hướng khác trong biển sương mù cũng gào thét xuất hiện. Tấm thứ ba, tấm thứ tư, tấm thứ năm. Tiên nhịp. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1751 nhân tụ. Bên ngoài tu chân tinh chỗ Vương Lâm trong La Thiên tinh vực, giờ phút này sương mù trong tinh không quay cuồng, tiếng ầm ầm vang vọng. Những tấm đá gào thét lao ra. Trong phút chốc liền có rất nhiều tấm xuất hiện, ngưng tụ lại, không phải là dung hợp mà mơ hồ tạo thành một vòng tròn. Hình dáng của nó không tròn vẹn, không thấy rõ cụ thể là cái gì, nhưng luồng khí tức tang thương từ nó lan ra lại tạo thành uy áp kinh thiên động địa. Nhưng Vương Lâm vừa nhìn thấy, tâm thần liền ầm vang. Hắn biết rõ đây là vật gì. Hôm nay dù tâm thần chấn động nhưng thần sắc Vương Lâm vẫn như thường, không chút biến hóa, chỉ đứng đó bình tĩnh nhìn lại. Rất nhanh lại có những tấm đá từ trong sương mù lao ra tiến vào trong vòng tròn không hoàn chỉnh này. Dần dần càng nhiều tấm đá tiến tới, hình dạng của nó cũng từ từ trở nên đầy đủ. Xuất hiện trước mắt Vương Lâm là một cánh cửa khổng lồ. Cánh cửa này không phải là cánh cửa đi thông tới tiên cương đại lục mà là cánh cửa tiến vào trung tâm của động phủ này. Cánh cửa này dù Vương Lâm lần đầu nhìn thấy nhưng hắn lại không hề xa lạ. Từ những mảnh tạo thành cánh cửa này, hắn cảm nhận được khí tức của ngoại vực chiến trường trên Chu Tước Tinh. Hắn đã từng triển khai toàn bộ thần thức ở nơi đó, thấy được cảnh tượng kinh thiên, đó là một cánh cửa bị đánh vỡ tan. Hôm nay cánh cửa động phủ bị thiên đạo đánh tan năm đó lại ngưng tụ một lần nữa, dẫn tới kịch biến kinh thiên trong động phủ giới. Cánh cửa này sừng sững trong tinh không, lớn tới vô tận, từ xa nhìn lại trông rất hoành tráng. Giờ phút này dù nó đã gần đầy đủ nhưng vẫn còn một vài chỗ có rất nhiều khe hở. Nhưng rất nhanh, từ trong sương mù bốn phía có rất nhiều những mảnh đá vụn bay tới. Đám đá vụn này đúng là một bộ phận của cánh cửa tiêu tán trong tinh không. Giờ phút này chúng ngưng tụ một lần nữa, cấp tốc lao tới đồng loạt bịt kín những cái khe trên cánh cửa. Cùng lúc đó, nhờ đám đá vụn lấp đầy, cánh cửa đã trở nên hoàn toàn đầy đủ, tỏa ra một khí thế chấn động tinh không. Luồng khí thế này hóa thành một cơn gió lốc cuốn động cả cánh cửa. Cơn lốc này gào thét, tạo thành một luồng lực lượng cường đại khuyết tán ra. Xa xa trong tinh không, bên trong sương mù ầm vang vặn vẹo. Đám sương mù nơi này lập tức mỏng đi không ít. Chỉ thấy ánh sáng bảy màu lóe lên, đạo nhân bảy màu bước từng bước đi ra. Thần sắc hắn âm trầm, vừa hiện thân liền nhìn thấy ngay cánh cửa khổng lồ, cũng nhìn thấy Vương Lâm đang ngồi trên tu chân tinh nọ. Hóa ra là ngươi. Sát khí trong mắt đạo nhân bảy màu lóe lên, nội tâm cũng được nới lỏng. So với việc hồn thứ ba bị chiến lão phủ đoạt được, hắn càng hy vọng là do Vương Lâm đoạt được hơn. Chỉ cần không phải là chiến lão phủ thì vẫn còn có thể thay đổi được. Đạo nhân bảy màu vung tay áo, thân thể bước từng bước về phía trước, muốn đi tới tu chân tinh bên cạnh cánh cửa kia. Nhưng trong nháy mắt khi bước chân hắn nhấc lên, lực lượng của cơn lốc trên cánh cửa liền bùng lên điên cuồng đẩy tới, khiến cho thân thể đạo nhân bảy màu vặn vẹo, không thể không ngừng bước, thần sắc biến đổi bị cơn lốc kỳ dị kia đẩy lui liên tiếp. Cùng lúc đó, ở một hướng khác, thân thể chiến lão vụt nhoáng lên. Trong nháy mắt khi hắn xuất hiện, sương mù bốn phía lập tức bị cuốn đi. Chiến lão vụt đứng ở đó, mái tóc bạc trắng tung bay, đôi mắt của thân ảnh mơ hồ, mặc áo choàng bao phủ bên ngoài thân thể hắn cũng lộ ra ánh sáng kỳ dị, nhìn chằm chằm vào cánh cửa khổng lồ bên ngoài tu chân tinh. Là một trong ba hồn của thất thải tiên tôn, giờ phút này hắn cũng giống như đạo nhân bảy màu đều thở phào một hơi, ánh mắt cũng lộ ra sát khí ngập trời. Là hắn, dù hắn có thiên đạo nhưng nếu hắn lấy được hồn thứ ba thì hắn đúng là tìm chết rồi. Hắn phải chết là cái chắc. Tư ảnh mơ hồ bên ngoài thân thể chiến lão vừa hiện lên thần sắc dữ tợn, hai tay nắm chặt nhưng không lập tức tiến tới mà vung tay áo lên, trong nháy mắt liền đối kháng với lực lượng của con lốc. Ầm một tiếng, thân thể chiến lão vượt và hư ảnh bên ngoài hắn vội vàng lui lại phía sau, nhưng ánh sáng kỳ dị trong mắt lại càng sáng. Hai người này xuất hiện Vương Lâm không hề bất ngờ. Hồn thứ ba thức tỉnh, đại môn ở trung tâm của động phủ ngưng tụ, hiển nhiên sẽ bị người ta phát hiện ra. Không nhìn tới hai người đang phải lui lại bên ngoài đại môn, Vương Lâm cúi đầu, nhìn thoáng qua thi thể Tạ Thanh vẫn đang quỳ ở đó không nhúc nhích, vẻ bi ai trong mắt càng đậm. Ngươi thích thu lan trong dãy núi này, vậy thì an nghỉ ở đây đi. Có thu lan làm bạn, đợi ta tới đánh thức ngươi. Vương Lâm thì thào, tay phải giơ lên điểm một chỉ về phía trước. Lập tức cả sơn cốc ầm vang. Thu lan trên mặt đất bị cuốn đi, từ từ bao phủ lấy thi thể của Tạ Thanh, cuối cùng biến mất trước mặt Vương Lâm, hóa thành một ngôi mộ mọc đầy thu lan. Than nhẹ một tiếng, Vương Lâm cầm lấy một bó thu lan đặt ở phía trước, chân phải bước từng bước. Một bước này thân thể hắn đã rời khỏi sơn cốc, xuất hiện trên bầu trời. Lại bước tiếp một bước, thân ảnh Vương Lâm biến mất, tiến vào trong tinh không. Chỉ còn một bó thu lan từ trên bầu trời hạ xuống chập chờn trong gió nhưng không thay đổi phương hướng mà từ từ rơi vào bên trong sơn cốc, rơi lên trên ngôi mộ. Thu lan rất đẹp, giống như ngập tràn sinh cơ, sau khi hạ xuống đột nhiên tỏa ra quang. Dưới quang này, bó thu lan liền hóa thành nhiều mảnh.

tất cả lại bị đè nén xuống. Vương Lâm vẫn lơ lửng giữa không trung như trước. Hắn nhướng mày. Tàn giới này không có đủ lực lượng ngưng tụ ra quy tắc. Nếu vậy thì đổi một chút là được rồi. Ngay lúc Vương Lâm đang định quy tắc thì ở bên ngoài, đại môn của động phủ đã hoàn toàn mở ra. Thân ảnh của đạo nhân bảy màu và chiến lão vượt vọt vào. Từ từ toàn bộ tu sĩ đã tiến vào bên trong. Đạo nhân bảy màu là người đầu tiên tiến vào. Ánh mắt hắn đảo qua, hàng lông mày nhíu lại, thân thể nhoáng lên bay thẳng về phía đại đỉnh. Đống đổ nát dưới thân hắn không có chút phản ứng nào, để mặt hắn lướt qua, sau đó biến mất bên trong đại đỉnh. Sau đó chiến lão vừa cũng cất bước, dung nhập vào trong đại đỉnh. Ở bên sườn của đại đỉnh liền hiện ra khuôn mặt của chiến lão vượt và đạo nhân bảy màu, mơ hồ bị hắc khí vờn quanh, thoạt nhìn khá dữ tợn và kinh khủng. Người thứ ba tiến vào nơi này là trưởng tôn. Hắn vừa mới muốn bước qua một đống đổ nát thì đột nhiên thần sắc biến đổi, lập tức dừng lại, ánh mắt lóe lên, tay phải bắt quyết, cả người lập tức trở nên vô hình, ẩn thân đi. Phía sau hắn Lam Mộng Đạo Tôn đi tới, hai mắt sững lại, nhìn đống đổ nát phía dưới, khóe miệng đột nhiên lộ nụ cười, đơn giản cất bước. Cho tới khi hắn dung nhập vào bên trong đại đỉnh, đống đổ nát phía dưới cũng không biến hóa chút nào. Trưởng Tôn ầm một bên không khỏi nhíu mày. Tiên nhịch. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1754 định quy tắc. Không lâu sau, tứ đại chiến tướng cùng đệ tử của thất đạo tông năm xưa đều bước vào nơi này. Còn có mấy tiên phi cùng đi. Trong nháy mắt khi bọn họ tiến vào đây, thần sắc đều lộ vẻ phức tạp. Trong đó có một người là tiên nhân đến từ viễn cổ tiên vực của giới ngoại, thầm than thân thể nhoáng lên tiến về phía trước, không khiến cấm chế nơi này biến hóa chút nào, chậm rãi đi tới gần đại đỉnh. Phía sau hắn tất cả mọi người đều nhìn về phía đống đổ nát dưới chân, trong đó có mấy người ánh mắt chợt sững lại. Nhưng cũng có mấy người giống viễn cổ tiên vực tiên nhân kia không hề phát hiện ra điều gì, cất bước đi vào trong đống đổ nát. Nhưng ngay khi bọn họ tiến vào, đột nhiên một sợi tơ màu đỏ xuất hiện trước người bọn họ, bộc phát ra ánh sáng chói mắt trực tiếp bao phủ lấy bọn họ. Tiếng chấn động ầm ầm vang lên. Những sợi tơ máu này không ngừng xuất hiện trên bầu trời đống đổ nát dày đặc, hình thành một rào cản. Những người bên trong tơ máu kia lúc này kêu lên thảm thiết, nhanh chóng lui lại phía sau. Biến cố đột ngột này khiến cho viễn cổ tiên vực tiên nhân bình yên vượt qua nơi này sửng sốt, xoay phát người lại. Khi thấy phía sau có một tấm màn tơ máu ngăn cách, ánh mắt hắn lộ vẻ sợ hãi. Hắn không do dự một chút, lập tức xoay người bước vào bên trong đại đỉnh. Trưởng tôn bí mật ẩn thân ở cạnh đó lúc này hai mắt lóe sáng, khóe miệng lộ nụ cười lạnh. Tạm không nói tới chuyện ở nơi này nữa. Viễn cổ tiên nhân may mắn vượt qua được đống đổ nát xung nhập vào trong đại đỉnh là một lão già. Đây là đệ tử của thất đạo tông, tu vi cũng không cao. Lúc này hắn ở trong thiên địa hôm ám của đại đỉnh, nhìn đóa hoa khổng lồ và 300 giọt sương trước mặt mình. Ba người tiến vào trước hắn lúc này đã biến mất. Đệ tử thất đạo tông này đứng đó hơi do dự một chút, cẩn thận nhìn đóa hoa hồi lâu, sau đó lựa chọn một giọt sương, chậm rãi dung nhập vào trong đó. Ngay trong tích tắc khi lão già dung nhập vào trong giọt sương, Vương Lâm ngồi trên đỉnh núi, đang khoanh chân đột nhiên ngẩng đầu nhìn về bầu trời. Tới rồi, đây là người đầu tiên, đáng tiếc là tu vi không cao. Loại tu vi này mà cũng muốn tới đục nước béo cò, không thèm để ý tới cảnh cáo của ta thì đúng là muốn chết. Lấy hắn thí nghiệm quy tắc nơi này của ta một chút cũng tốt. Hàn quang trong mắt Vương Lâm lóe lên, thần thức tản ra chăm chú nhìn về một phía trên tinh không. Nơi đó đột nhiên xuất hiện một dòng xoáy. Dòng xoáy nọ không ngừng xoay tròn, trong đó chậm rãi xuất hiện một thân ảnh mơ hồ. Thân ảnh nọ rất nhanh ngưng tụ lại, trong nháy mắt khi hoàn toàn rõ ràng thì dòng xoáy liền biến mất. Thân ảnh đó chính là lão già vận khí tốt của Thất Đạo Tông. Hắn vừa xuất hiện lập tức hai mắt lộ vẻ cảnh giác, thần thức tản ra quét ngang nơi này. Nhưng với tu vi của hắn thì không thể phát hiện ra sự tồn tại của Vương Lâm. Lão già này nhướng mày, do dự một chút liền bước nửa bước trong tinh không định lao đi. Nhưng trong nháy mắt khi hắn bước ra nửa bước này, đột nhiên thần sắc biến đổi. Hắn không ngờ lại không bước nổi, thân thể đột nhiên rơi nhanh xuống phía dưới. Biến cố đột ngột này khiến lão già hoàn toàn sững sờ, vẻ mặt hoảng sợ. Thân thể hắn giống như mất đi tất cả khả năng phi hành, dù là tu vi có bộc phát cũng không có cách nào ngăn cản thân thể rơi xuống. Trên đỉnh núi của tu chân tinh, hai mắt Vương Lâm bừng sáng. Quả nhiên là hữu hiệu, tàn giới này đúng là thú vị, đáng tiếc là ta đã thử nhiều quy tắc nhưng chỉ có quy tắc cấm phi hành này là có thể hoàn toàn ngưng tụ ra. Đáng tiếc lại không thể ảnh hưởng tới pháp bảo. Mà theo tu vi thời gian ảnh hưởng cũng có hạn. Tay phải Vương Lâm giơ lên, lập tức huyết quang lóe lên. Chỉ thấy huyết kiếm vọt ra, trong nháy mắt đã biến mất trên bầu trời, lao vào tinh không đánh thẳng tới lão già kia. Với tốc độ của huyết kiếm, hơn nữa là dung nhập thần thông của Vương Lâm, nó đã đạt tới trạng thái xúc địa thành thốn, chỉ trong một nhịp thở đã xuất hiện ở phía trước lão già đang nhanh chóng rơi xuống kia. Vẻ mặt lão già đầy kinh hoàng. Tốc độ rơi xuống của hắn chỉ trong thời gian ngắn không ngờ đã đạt tới mức có thể gây ra tiếng gió xít. Thân thể hắn lúc này truyền ra những tiếng nổ bùng bùng. Hắn mạnh mẽ đè nén sự bối rối chưa bao giờ từng xuất hiện trong đời, tay phải vung lên một cái. Lập tức một cây phất trần xuất hiện. Cây phất trần này lập tức rơi xuống chân hắn, nâng thân thể hắn lên. Sắc mặt lão già tái nhợt. Cho tới lúc này hắn vẫn không thể tưởng tượng nổi tại sao mình lại mất đi năng lực phi hành. Nhưng hắn không có cơ hội suy nghĩ. Chỉ thấy ở phía xa xa, huyết quang lóe lên. Hầu như trong nháy mắt khi lão già được phất trần nâng lên, huyết quang đã lóe qua mi tâm của hắn. Lão già phun một ngụm máu tươi, mi tâm cũng phun ra một đám huyết vụ lớn, thân thể nhoáng lên liền nổ tung, ngay cả nguyên thần cũng bị huyết kiếm đánh cho nát bấy, lập tức tử vong. Trong nháy mắt khi hắn tử vong, hai tay Vương Lâm bắt quyết, sơ lên điểm về phía bầu trời. Hồn thứ ba trong thân thể bay ra, dung hợp vào trong ấm huyết. Tế huyết mạch và thần hồn này dung nhập thân thể kia. Trong nháy mắt khi lời nói này truyền ra, bên cạnh thân thể lão già vừa nổ tung liền xuất hiện một cánh tay đen kịt. Trên cánh tay này bao phủ rất nhiều hắc khí, chụp vào hư không một cái, lập tức bắt lấy toàn bộ huyết mạch và nguyên thần, hồn phách của hắn, sau đó biến mất trong tinh không. Huyết kiếm bay trở về, biến ảo ra bên cạnh Vương Lâm, phát ra những tiếng kiếm minh. Hai tay Vương Lâm buông ra, hồn thứ ba lại một lần nữa dung nhập vào trong thân thể. Hai mắt hắn lóe lên hàn quang. Ta có thể cảm nhận được trận pháp cấm chí của ta chỉ có thể giết được ba người mà thôi. Những người khác còn lâu mới đủ. Vương Lâm trầm ngâm trong chốc lát, chậm rãi nhắm hai mắt lại, thần thức tràn ngập tinh không, chờ đợi kẻ tiến vào lần sau. Trong vòng 7 ngày nếu không có ai tiến vào nơi này thì sẽ đổi giới khác. Giờ phút này trong 300 giọt xương trên cánh hoa khổng lồ trong trung tâm động phủ đã chứa tất cả những người tiến vào nơi này. Lúc này đây Vương Lâm ôm cây đợi thỏ, chờ đợi người thứ hai bước vào trong giọt xương của hắn. Thời gian chậm chậm trôi qua. Trong nháy mắt đã qua 5 ngày. Trong 5 ngày này, Vương Lâm ngoài chờ đợi ra thì thời gian chủ yếu đều đắm chìm trong hồn thứ ba, cố gắng dung hợp thêm một ít ký ức. Đồng thời hắn luôn cảnh giác, Nếu người thứ hai đến là đạo nhân bảy màu hay chính lão dược thì hắn sẽ lập tức rời khỏi nơi này. Đây cũng là nguyên nhân hắn lựa chọn quy tắc cấm phi hành. Chỉ có quy tắc này hắn mới có đủ thời gian thong dong rời đi. Đáng tiếc nơi này không thể định ra quy tắc cấm huyết mạch tiên nhân. Nếu không thì ta cũng có thể đánh một trận với chúng. Chẳng qua có lẽ trong 300 tầng giới này cũng đều không thể làm được điều này. Dù sao thì chúng cũng chỉ là tàng giới mà thôi. Vương Lâm thầm than. 5 ngày qua đi, vào buổi trưa ngày thứ 6, đột nhiên thần sắc Vương Lâm biến đổi. Hắn nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, thần thức bảo phủ tinh không có thể nhìn thấy rõ ràng ở tinh vực phía đông xuất hiện một dòng xoáy. Tới rồi, là ai đây? Thân thể Vương Lâm nhoáng lên, đột nhiên đứng dậy bước về phía trước. Thân thể hắn trực tiếp dung nhập vào hư không, biến mất hoàn toàn. Nơi này có quy tắc cấm phi hành nhưng lại có giới hạn về thời gian. Vương Lâm đã sớm vượt qua giới hạn này, hiển nhiên là không bị ảnh hưởng nữa. Bên ngoài dòng xoáy, thân ảnh Vương Lâm bước ra, huyết kiếm rung lên trước người, giống như đang khao khát máu tươi vậy, chỉ có điều lại rất có linh tính, không phát ra chút âm thanh nào. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, nhìn chằm chằm vào dòng xoáy, tay phải giơ lên vung về phía trước. Lập tức thân thể hắn và huyết kiếm bị ẩn đi toàn bộ. Vương Lâm phải chuẩn bị tốt. Một khi người tới là đạo nhân bảy màu hoặc chiến lão dược thì hắn sẽ không chút do dự mà rời đi. Dòng xoáy phát ra những tiếng ầm ầm chuyển động từ thong thả tới vô cùng nhanh chóng, trong phút chốc đã không còn có thể thấy rõ ràng. Chỉ có thể thấy bên trong từ từ xuất hiện ba thân ảnh mơ hồ. Ba hư ảnh này ở trong dòng xoáy, không thể bị công kích. Chỉ trong nháy mắt khi dòng xoáy tiêu tán mới là thời cơ ra tay tốt nhất. Nhưng Vương Lâm cũng không nóng lòng ra tay mà ánh mắt ngưng tụ lại, nhìn cho thật kỹ. Thân ảnh ba người này vừa xuất hiện thì trong lòng Vương Lâm đã đoán ba người này có khả năng rất lớn không phải là chiến lão dược hoặc đạo nhân bảy màu. Nhưng Vương Lâm vẫn cẩn thận không ra tay mà đợi cho ba người này rõ ràng đắc. Rất nhanh dòng xoáy đã tiêu tán. Ba người bên trong hiện ra rõ ràng. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên sát khí tràn ra. Hắn đã thấy rõ ba người này. Ba người này đều mặc y phục không giống với tu sĩ trong động phủ giới. Họ đều mặc đạo bào giống như lão già mà hắn giết lúc trước. Hiển nhiên là người của thất đạo tông trong viễn cổ tiên vực. Tiên nhân viễn cổ tiên vực của giới ngoại, tu vi không đủ. Ba người này chỉ có một người đạt tới không niết sơ kỳ, hai người còn lại chỉ đạt tới thiên nhân ngũ suy, chưa bước vào bước thứ ba. Hầu như trong tích tắc khi dòng xoáy tiêu tán, thân ảnh ba người hiện rõ, Vương Lâm liền ra tay. Huyết kiếm trước người hắn lóe lên gào thét lao thẳng về phía trước. Thân thể Vương Lâm cũng bước tới trong nháy mắt áp sát. Hắn nắm giữ thời cơ cực kỳ xảo diệu. Ba người này hầu như vừa mới nhìn rõ bốn phía, thần thức còn chưa kịp tản ra thì lập tức có một tiên nhân bước thứ hai đầu lâu và thân thể đã bị chia lìa. Huyết quang lóe lên, huyết kiếm gào thét lao qua. Một người khác bị máu tươi của đồng môn phun lên mặt, trong sự hoảng sợ đang muốn lui lại phía sau. Nhưng con ngươi của hắn liền bị một màu trắng thay thế. Một chỉ Vương Lâm điểm ra đã đặt lên mi tâm của hắn. Trong tiếng ầm vang, người này nổ tung mà chết. Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Chỉ trong chớp mắt, hai trong ba người đã tử vong. Tiên nhân không niết sơ kỳ kia không cần nghĩ ngợi, thân thể lùi lại phía sau, tay phải chụp vào hư không một cái. Chỉ thấy trên tay hắn xuất hiện một cây hương đang muốn đốt lên. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên hô lên sợ hãi. Không kịp đốt hương, thân thể hắn đã nhanh chóng rơi xuống. Biến cố đột ngột này khiến cho sắc mặt tiên nhân này đại biến. Huyết quang lóe lên, tay áo Vương Lâm cũng phất lên biến ảo ra một thủ ấm đánh một trường tới người này. Âm tiên nhân đó đầu tiên bị huyết kiếm xuyên qua ngực, lại bị một chưởng của Vương Lâm đánh tới, máu tươi phun ra, thân thể tan nát. Giết ba người không cần tới ba nhịp thở, thân thể Vương Lâm nhoáng lên, đang muốn rời đi thì đột nhiên thần sắc hắn biến đổi, mang theo vẻ kinh ngạc xoay phắt người nhìn về phía sau, sát khí trong hai mắt lại tràn ra. Không ngờ lại còn có người tới. Trong tinh không bị thần thức hắn bao phủ bỗng nhiên xuất hiện một dòng xoáy. Bên trong dòng xoáy đó có một thân ảnh mơ hồ, không giống nam tử mà là một nữ tử. Tiên nhịp, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1755 Tử Hà. Là nàng. Khóe miệng Vương Lâm lộ nụ cười lạnh, trong mắt tràn ngập sát khí. Một lát sau dòng xoáy xuất hiện dấu hiệu tiêu tán, thân ảnh mơ hồ bên trong cũng rõ ràng hơn. Người này là một nữ tử. Nàng mặc một bộ y phục màu tím, mái tóc mượt mà, nhìn vô cùng xinh đẹp. Nếu là phàm nhân nhìn thấy thì hẳn sẽ phải si mê. Dù là tu sĩ thì cũng thường dục tâm đại động, nổi lên ý niệm muốn dùng nữ tử này làm lô đinh. Nữ tử này đúng là Tử Hà của Triệu Hà, cũng là thất phi của Thất Thải Tiên Tôn. Nàng bất đồng so với các chị em của mình, đối với Thất Thải Tiên Tôn cực kỳ trung thành. Năm đó còn khiển trách Vương Lâm, thậm chí nếu không phải cố kỵ cây cung của Lý Quảng trong tay hắn thì khi nàng phát hiện ra Vương Lâm không nghĩ giống mình thì đã nổi lên sát tâm. Tu vi nữ tử này không kém, trước khi Vương Lâm chưa cảm nhận ra được cấm chế bổn nguyên thì hắn chiến đấu cũng khá gian nan, chỉ có thể dùng cây cung của Lý Quảng mới khiến nữ tử này kiêng dè hắn. Nhưng hôm nay hắn đã có cấm chế bổn nguyên, đạo cổ truyền thừa so với năm đó cũng cường đại hơn không ít, lại có cánh tay phải của Diệp Mịch phối hợp với quy tắc của nơi này, đúng là trời đất xoay chuyển. Dù không cần cây cung của Lý Quảng thì hắn cũng có lực lượng giết thất phi này. Thanh Lâm từng nói tỷ thiên quan chính là của nữ tử này. Nàng là tiên phi, rất có thể biết chút bí mật ở nơi này. Hai mắt Vương Lâm nheo lại, tay phải giơ lên vung về phía trước. Lập tức huyết kiếm gào thét lao đi. Thân thể Vương Lâm cũng nhoáng lên, hoàn toàn biến mất. Tình trạng huyết kiếm không giống bình thường, không lao đi vô thanh vô tức nữa mà gào thét kinh thiên động địa, tiếng động chói tai, phá không mà đi, trong nháy mắt đã bay qua ngàn dặm, đánh thẳng tới thân ảnh trong dòng xoáy vừa mới tiêu tán, đang từ từ rõ ràng lên. Tiếng gào thét kịch liệt có thể dẫn động tâm thần, khiến cho người ta theo tiềm thức lui lại phía sau vài bước. Nhưng Tử Hà này lại không lùi lại. Hầu như trong nháy mắt khi thấy rõ ràng mọi thứ, nàng lập tức cảm nhận một luồng sát khí ngập trời điên cuồng ập đến bên tai ầm vang. Nàng liếc mắt một cái liền thấy được huyết kiếm đang gào thét lao tới. Thần sắc Tử Hà biến đổi, bùng lên sát khí. Hóa ra là hắn ở nơi này. Thân thể Tử Hà vẫn đứng đó không nhúc nhích, tay phải chợt sơ lên. Lập tức một đám mây mù màu tím mênh mông xuất hiện. Đám mây mù này nhúc nhích, lập tức hóa thành một con phượng hoàng màu tím kêu vang lao thẳng vào huyết kiếm. Ngay trong nháy mắt khi con phượng hoàng va chạm với huyết kiếm, tiếng chấn động ầm ầm vang lên, khiến cho tinh không rung chuyển. Những vùng sụp đổ lớn xuất hiện, hàng loạt khe nứt bị mở ra, xuất hiện bên trong tinh vực. Phượng hoàng sụp đổ nhưng huyết kiếm cũng không thể tiến tới, bị cuốn quay trở lại. Dòng xoáy phía sau Tử Hà tiêu tán nhưng lập tức lại xuất hiện. Nàng biết cây cung của Lý Quảng Vương Lâm đã dùng mấy lần nhưng không biết đối phương còn có thể dùng thêm hay không. Lúc này hơi do dự, tay phải giơ lên. Lập tức một ngọc giản liền xuất hiện, lựa chọn rời đi truyền tin dẫn người tới nơi này. Nàng cũng biết Vương Lâm có định thân thuật cho nên trước khi xuất ra ngọc giản liền khiến cho dòng xoáy xuất hiện. Có dòng xoáy thông tới một giới khác này tồn tại, tác dụng của định thân thuật bị trở ngại. Hơn nữa tu vi nàng cũng cao, có thể chống cự được. Tâm cơ nữ tử này rất sâu, tính cách lại cẩn thận, sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Nhưng ngay trong nháy mắt khi nàng muốn bóp nát ngọc giản, thân thể Vương Lâm đã biến ảo ra ở phía xa xa, giọng nói vang vọng tinh không. Không hổ là thất phi được thất thải tiên tôn sùng ái nhất. Vương Lâm sau khi hiện thân liền cất lời, câu nói rất đột ngột khiến Tử Hà nghe thấy. Hắn lúc trước thấy đối phương không hề di chuyển, vẫn luôn đứng ở một nơi. Hành vi cổ quái này đủ để thấy nữ tử này chẳng những biết rõ 300 tàn giới này mà lại còn biết rõ quy tắc biến hóa ở nơi đây. Nhưng tất cả quy tắc chỉ cần nàng không di chuyển thì sẽ không có tác dụng. Chỉ khi tiến bước, hoàn toàn dung nhập vào trong thế giới này thì mới bị quy tắc bao phủ. Điểm này Vương Lâm tất nhiên hiểu rõ. Tử Hà cũng biết, thậm chí còn biết nhiều hơn những phi tử khác. Cho nên nàng sau khi đi vào hơn 10 tàn giới đều không nhúc nhích, thần thức đảo qua dẫn người khác tới. Ngươi nếu muốn rời đi thì Vương Mỗ cũng không tiến. Vương Lâm nhìn ngọc giản trong tay Tử Hà một cái, xoay người rời đi, nội tâm vô cùng âm trầm. Đệ tử của thất đạo tông lúc trước muốn đốt hương, lúc này Tử Hà lại xuất ra ngọc giản. Hiển nhiên là những người này trước khi tiến vào nơi này đã đạt được hiệp nghị nào đó. Do vậy việc này sẽ hơi khó hơn một chút. Tử Hà này quá cẩn thận. Nếu nàng lựa chọn rời đi thì với tu vi của ta trong thời gian ngắn không thể lưu nàng lại. Nhưng trước tiên không nói tới ngọc sản truyền tin này có đưa tin cho chiến lão dược và đạo nhân bảy màu hay không. Theo lời của nữ tử này nói năm đó, nàng dường như trung thành với thất thải tiên tôn, lại cũng có liên lạc với tứ đại chiến tướng. Nếu như vậy thì nàng rất có khả năng truyền âm cho tứ đại chiến tướng. Nhưng cho dù là đạo nhân bảy màu hay chiến lão dược thì cũng không sao. Nơi này rất có khả năng gặp phải họ. Ta đã chuẩn bị tốt lắm rồi. Chỉ là Tử Hà này cẩn thận như vậy, nếu lúc này không giết được ảo thì về sau ảo sẽ càng cảnh giác, muốn giết càng khó khăn hơn. Còn về phần cây cung của Lý Quảng thì lúc này cũng không phải lúc sử dụng. Trong lòng Vương Lâm thầm nghĩ, lúc này quay lưng rời đi, nhìn như có vẻ vội vàng nhưng chỉ là ra vẻ để ẩn giấu mà thôi. Hắn vung mạnh tay phải lên, lập tức huyết kiếm vô thanh vô tức tới sát người hắn bay theo thân thể. Nhìn thấy Vương Lâm chuẩn bị rời đi, Tử Hà đứng trong dòng xoáy chợt do dự. Nàng nắm ngọc giản nhưng không biết là nên truyền tin hay không. Vương Lâm có cây cung của Lý Quảng nhưng hắn rõ ràng thấy ta cầm ngọc giản truyền âm lại không lựa chọn lấy ra mà lập tức rời đi. Thân ảnh hắn có vẻ vội vàng. Chẳng lẽ là trước ta, hắn đã từng chém giết với người khác, thương thế rất nặng. Mà hắn vừa rồi cũng chỉ lấy phi kiếm công kích, từ đầu tới cuối cũng không ra tay. Mà quan trọng nhất là tiếng động của phi kiếm kia quá lớn, tựa hồ chỉ muốn uy chứ không công kích. Giống hệt như muốn hù dọa cho người ta bỏ chạy vậy. Chẳng lẽ hắn lúc này đã trọng thương suy yếu, không thi triển được cây cung của Lý Quảng. Ta rời đi hóa ra là rơi vào âm mưu của hắn. Nếu ta lấy ngọc giản truyền âm mà chuyện đúng như ta đoán thì tứ đại chiến tướng sau khi tới đây sẽ đoạt mất hồn thứ ba. Như vậy ta không thể cam lòng được. Chẳng qua người này giảo hoạt đa đoan, hắn rốt cuộc có bị thương thật hay không? Thần sắc Tử Hà biến hóa vẫn luôn không quyết định được. Nhìn thấy thân ảnh Vương Lâm sắp tiêu tán, lại lộ vẻ vội vã, giống như thương thế trong cơ thể vừa mới có phản ứng. Nếu hắn thật sự bị thương thì lần này đúng là cơ hội khó có được. Ta nếu có thể giết hắn, lấy được hồn thứ ba thì dù là hiến cho đạo nhân bảy màu hay chiến lão dược cũng đều có công lớn nhất, ngày sau ở tiên cương đại lục sẽ được che chở. Tử Hà cắn răng, đang muốn bỏ qua, rời khỏi nơi này thì lại do dự một chút, tay phải bỗng vung về phía trước, lập tức tử vụ tràn ngập không gian. chỉ thấy một thanh phi kiếm màu tím đột nhiên xuất hiện trong tiếng xé gió đánh về phía Vương Lâm. Thử thêm một chút, nếu biểu hiện của hắn quá mức rõ ràng thì việc này nhất định có gian trá. Ánh mắt Tử Hà lóe lên, nhìn chằm chằm về phía trước. Tốc độ phi kiếm màu tím kia cực nhanh, gào thét lao thẳng tới Vương Lâm, trong nháy mắt đã tới gần Vương Lâm không tới trăm trượng. Vương Lâm xoay phát người, hàn quang trong mắt lóe lên, tay phải giơ lên điểm mực chỉ về phía trước, mang theo khí tức của tu vi không huyền điểm thẳng lên mũi kiếm đang lao tới. Trong nháy mắt khi điểm vào mũi kiếm, trong đầu Vương Lâm có vô số ý niệm bỏ qua trạng thái giả trọng thương, tu vi trong nháy mắt bộc phát, bảy đạo bổn nguyên từ cấm chế bổn nguyên thì sáu đạo đồng loạt vờn quanh thân thể, điên cuồng bùng lên, dung nhập vào ngón trỏ của hắn hình thành tiếng chấn động âm vang. Trong tiếng nổ này, phi kiếm run rẩy liền tan nát, hóa thành sương mù màu tím cuốn đi. Mà thân thể Vương Lâm nhoáng lên một cái, không lui lại phía sau nửa bước, nhìn chằm chằm vào Tử Hà, ánh mắt lộ sát khí. Lục đạo bổn nguyên vờn quanh thân thể hắn, khí thế như cầu vồng, thoạt nhìn không có chút dấu hiệu bị thương. Nhìn chằm chằm vào Tử Hà vài nhịp thở, Vương Lâm cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Tử Hà đứng trong dòng xoáy, hai mắt bừng sáng. Hắn bị thương, hơn nữa bị thương không nhẹ. Chứ nếu hắn có gian trá thì nhất định sẽ biểu hiện ra vẻ suy yếu hơn để dụ ta đuổi theo. Nhưng hắn lại không làm thế mà triển lộ tu vi toàn thân ra, rõ ràng là muốn che giấu chân tướng bản thân bị thương, muốn gạt ta. Chỉ có người bị thương thật mới sợ người khác nhìn ra mánh khóe có hành vi như vừa rồi. Nhất là khi nàng nhìn thân ảnh Vương Lâm đang rời đi, mơ hồ xuất hiện dòng xoáy, hiển nhiên là muốn rời khỏi giới này, thì trong lòng nàng đã hoàn toàn xác định. Tuyệt đối không sai rồi, Vương Lâm, lúc này ngươi trốn không thoát đâu, người ta đều nói ngươi giảo hoạt như hồ ly nhưng lần này lại để lộ đuôi rồi. Tử Hà thu hồi ngọc giản, không truyền âm nữa, ánh mắt lộ vẻ tham lam. Lo lắng Vương Lâm sẽ bỏ chạy, không cần nghĩ ngợi, thân thể nhoáng lên bước nửa bước ra khỏi dòng xoáy. Trong nháy mắt khi nàng bước ra, dòng xoáy tiêu tán. Nàng đã hoàn toàn từ bỏ ý định rời đi. Nhưng ngay lúc nàng bước ra nửa bước, thân thể đột nhiên rơi vụt xuống phía dưới. Biến cố đột ngột này khiến cho sắc mặt Tử Hà đại biến. Không tốt. Đúng lúc này thì Vương Lâm đang rời đi ở phía xa đột nhiên xoay người, ánh mắt lóe lên sát khí, thân thể lập tức tỏa ra khí tức ầm ầm, huyết quang hiện lên kinh thiên như sóng dữ, hóa thành một đạo cầu vồng lao thẳng tới Tử Hà. Tất cả mọi chuyện đều phát sinh trong nháy mắt, căn bản không để cho Tử Hà vừa rời khỏi dòng xoáy chút cơ hội nào. Thậm chí nàng cũng chẳng có thời gian lấy ngọc giản ra một lần nữa, huyết kiếm đã đánh thẳng tới mi tâm. Trong đồng tử của nàng, thân ảnh của Vương Lâm đã chiếm toàn bộ. Một đạo máu tươi phun ra từ trên ngực Tử Hà nhuộm đỏ y phục, nhìn lại không phải màu hồng mà là màu đen. Trên y phục đã bị tổn hại lại mơ hồ lộ ra da thịt khiến người ta động tâm. Tiên nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1756 đánh cuộc. Nội y của nữ tử này rất nhỏ, lúc này lại bị tổn hại rất nhiều, như ẩn như hiện. Nếu không phải Vương Lâm luôn lạnh lùng đối với địch nhân, cho dù là nữ tử cũng không chút thương xót, mà đổi lại là người khác thì lúc này nhất định khi nhìn thấy trong lòng sẽ dâng lên ý nghĩ khác lạ. Huyết kiếm xuyên qua ngực Tử Hà, máu tươi tràn ra. Huyết kiếm run run phát ra tiếng kiếm reo như vô cùng hưng phấn. Huyết kiếm ẩn chứa hung sát, chưa uống máu là chưa trở về. Cùng với máu tươi trào ra trên ngực Tử Hà, sắc mặt nàng tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể đang rơi xuống, muốn xuất pháp bảo nâng cơ thể lên nhưng Vương Lâm sao có thể cho nàng cơ hội. Hầu như trong nháy mắt khi huyết kiếm xuyên qua thân thể Vương Lâm đã xuất hiện trước người Tử Hà bao phủ toàn bộ đồng tử của nàng, đánh ra một chưởng, bổn nguyên tùy ý chuyển động, âm tràn ra. Vương Lâm căn bản không cho Tử Hà chút cơ hội, hỏa bổn nguyên gào thét bùng lên, hóa thành một con hỏa chu tước khổng lồ, cất cao tiếng gáy đánh về phía Tử Hà bao phủ toàn thân nàng. Lực lượng hỏa diễm thiêu đốt bừng bừng, uy lực không thể ngăn cản nổi. Ở phía sau ngọn lửa, lôi đinh bổn nguyên hóa thành lôi long gầm thét theo sát phía sau chu tước, bao phủ cả ngọn lửa và Tử Hà. Sinh tử, nhân quả, chân giả đều xuất hiện. Cũng trong nháy mắt này, hai mắt Vương Lâm tràn ngập tơ máu phát ra những tiếng loẹt xoẹt. Tất cả vị trí xung quanh Tử Hà lập tức xuất hiện một mảng tơ máu lớn phong tỏa toàn bộ đường lui của nàng, đồng loạt co rút về phía thân thể nàng. Đạo bổn nguyên cuối cùng là sát lục bổn nguyên lúc này dung nhập trong bàn tay của hắn, khiến cho bàn tay hắn lúc này như nắm quyền giết chóc chúng sinh. Sát lục bổn nguyên vừa xuất hiện cả bầu trời lạnh giá, không ngờ xuất hiện những bông tuyết đỏ như máu cuốn khắp bốn phương. Tất cả chỉ xảy ra trong tích tắc. Cùng với tiếng ầm vang của sát lục bổn nguyên, Tử Hà liên tục phun ra ba ngụm máu tươi, thân thể rơi xuống nhanh hơn. Tới lúc này nàng cũng chưa có cơ hội nào xuất ra pháp bảo. Thậm chí cả thời gian bắt quyết nàng cũng không có. Sáu đạo bổn nguyên âm vang, Tử Hà nhìn thấy một bàn tay khổng lồ xuyên qua bổn nguyên trước người, trực tiếp đánh lên mi tâm nàng. Âm một tiếng, Tử Hà lại phun một ngụm máu tươi nữa, thân thể xuất hiện những vết nứt đầy máu, giống như thân thể sắp chia năm xẻ bảy vậy. Những cơn đau đớn truyền ra từ tâm thần. Ngay cả nguyên thần của nàng dưới một chưởng bổn nguyên này cũng bị thương nặng, sắc mặt trắng bệch. Một cảm giác tuyệt vọng tràn ngập trong tâm hồn nàng. Nhưng ngay trong tích tắc này, thân thể nàng đang rơi xuống đột nhiên sững lại. Giới hạn cấm phi hành lúc này có dấu hiệu tan đi. Chẳng qua tất cả đều vẫn nằm trong sự tính toán của Vương Lâm. Hầu như trong nháy mắt khi nó có dấu hiệu tiêu tán, Vương Lâm cất bước đuổi theo, tay phải giơ lên điểm một chỉ về phía Tử Hà. Định. Một chỉ định thân, định thần, định hồn, định thiên địa càn khôn, định vạn vật thương không. Thân thể Tử Hà đột nhiên xứng lại, bị định thân thuật bao phủ. Dù lực lượng cấm không lúc này đã tiêu tán, nhưng nàng vẫn không thể ngừng rơi xuống, thậm chí pháp bảo cũng không thể lấy ra, bị một chỉ của Vương Lâm cố định. Áp chế lực lượng cắn trả, Vương Lâm bước từng bước đi tới gần Tử Hà, tay phải nhanh chóng điểm lên người đối phương chín chỉ, mỗi một chỉ điểm xuống đều khiến Tử Hà run rẩy, đưa vào thân thể nàng một luồng lực lượng phong ấm. Chín chỉ này điểm xuống, phong ấm đại thành. Một cấm chế hư ảo như mạng nhện lập tức tràn ngập toàn thân Tử Hà, không hề dừng lại chút nào. Tay áo Vương Lâm vung lên, giống như thu cả càn khôn, thân thể Tử Hà bị ánh sáng cấm chế vờn quanh, lập tức hoàn toàn biến mất, bị hắn thu lấy. Một trận chiến này vô cùng trôi chảy, thời gian không tới 10 nhịp thở. Tử Hà không bị Vương Lâm giết. Trên người nàng còn có rất nhiều thứ khiến Vương Lâm cảm thấy hứng thú. Đã nắm được nàng trong tay, hắn muốn giết lúc nào chẳng được. Huyết quang lói lên, huyết kiếm trở về, vần quanh thân thể Vương Lâm cất tiếng reo vang. Vương Lâm cất bước tiến về phía trước, dưới chân dần dần xuất hiện dòng xoáy khổng lồ chuyển động, thân thể nhoáng lên đi vào dòng xoáy, biến mất hoàn toàn. Giới này nếu đã có ba đợt người tiến vào thì cũng có đợt thứ tư. Ta nên rời đi thôi. Vương Lâm biết rằng 300 tàn giới này đều có liên hệ với nhau, có thể thông hành. Dù là không biết ấm quyết nhưng vẫn có thể xông vào. Trong 300 tàn giới, trong một tinh vực của một giới bỗng nhiên xuất hiện một dòng xoáy. Dòng xoáy này xoay tròn ầm ầm chuyển động, lập tức khiến những người trong giới này chú ý. Bạch Hổ chiến tướng đứng trên một tu chân tinh giữa không trung, phía dưới còn có mấy trăm vạn quân binh, lúc này sát khí kinh thiên, đang tiến hành đại chiến. Mặt đất máu chảy thành sông, lúc nào cũng có người tử vong. Một vùng bình nguyên khổng lồ, trăm vạn đại quân, căn bản là nhìn không thấy biên giới. Loại chiến tranh như thế này tại thế tục là cực kỳ hiếm thấy. Không ngờ ở nơi này lại có thể gặp phải sát lục như vậy. Giết đi, các người giết càng kịch liệt thì sát khí càng dày. Đợi tới khi ta hấp thu sát khí xong, tuy không thể mang ra khỏi giới này nhưng lại có thể lợi dụng được. Nhất là ta lại là người đầu tiên bước vào giới này, tất cả các quy tắc ở đây đều do ta định ra, trừ phi là đạo nhân bảy màu hoặc chiến lão dược, nếu không dù là ai tới đây cũng đều nằm trong quy tắc đó. Bạch Hổ chiến tướng đi theo Thất Thải Tiên Tôn đã lâu, tất nhiên sẽ biết chuyện của Thất Thải Tiên Tôn này. Giờ phút này hắn đứng giữa không trung, thần sắc cực kỳ hưng phấn. Trên mặt đất, đại quân của hai bên đều có tướng lãnh, trong đó có một viên đại tướng cưỡi bạch mã có đốm như hổ, mặc một bộ áo giáp trắng, phía sau choàng một tấm da hổ. Hắn đội mũ giáp bạch hổ, hai mắt lộ hàn quang, cũng ẩn chứa vẻ hưng phấn. Lờ mờ trên người hắn có một tia nối vô hình, giống như có liên hệ kỳ dị với bạch hổ chiến tướng ở trên bầu trời. Cũng ở trên bầu trời, phía trước hư ảnh của bạch hổ chiến tướng, lúc này có một nam tử trung niên đang ngồi khoanh chân. Nam tử này thần sắc âm trầm, thân thể cũng mơ hồ, giống như gió thổi là tiêu tan. Hắn nhắm hai mắt lại, thần sắc bối rối, trên trán tràn ngập mồ hôi. Hắn và bạch hổ chiến tướng giống nhau, đều là hư ảo, không chân thật. Nơi này trừ hai người hắn có thể nhìn thấy nhau, những người còn lại căn bản không thể phát hiện ra hư ảnh này. Trên mặt đất ở phía đối địch với bạch hổ chiến tướng có một binh lính mặc thiết giáp bị tàn phá, thần sắc bối rối, trong tiếng gầm nhẹ huy động trường thương chém giết với vân địch, nhưng thân thể lại run rẩy, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn bầu trời, lộ vẻ phẫn nộ và sợ hãi. Hình dáng của hắn không ngờ giống hệt như nam tử trung niên đang ngồi khoanh chân trong công trung. Nếu Vương Lâm ở nơi này, khi thấy nam tử trung niên này thì chắc sẽ nhận ra đây là người ở tầng thứ 7 trong tháp cao trên ngũ hành tinh. Nơi này là thế giới của Bạch Hổ, quy tắc do hắn định ra. Ngay lúc này, Bạch Hổ chiến tướng hư ảo trên bầu trời ngẩng phát đầu, ánh mắt lộ ánh sáng kỳ dị. Cùng lúc đó, tướng lãnh mặc áo giáp trắng cưỡi bạch mã đang chém giết trong đại quân phía dưới cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời hôn ám, khóe miệng lộ nụ cười lạnh. Lại có một người nữa tới. Là ai đây? Nam tử trung niên ngồi đối diện với bạch hổ chiến tướng cũng lập tức ngẩng đầu, sau khi cảm nhận được bên trong vùng tinh vực này xuất hiện dòng xoáy xong, ánh mắt hắn lộ vẻ tàn nhẫn. Đến đây đi, nhiều thêm vài người nói không chừng có thể giết chết bạch hổ chiến tướng này, cái quy tắc đáng chết này. Bên trong tinh vực, dòng xoáy chuyển động, ở trong đó dần dần hiện lên thân ảnh một người mơ hồ. Từ từ thân ảnh đó dần dần rõ ràng lên. Dòng xoáy bên ngoài thân ảnh cũng có dấu hiệu tiêu tan. Ngay trong nháy mắt khi dòng xoáy hoàn toàn biến mất, huyết quang lóe lên, huyết kiếm gào thét bay ra, quét ngang bốn phía. Trong vòng vạn dặm lúc này bị vây trong hung sát. Vương Lâm đứng đó, bình tĩnh nhìn về phía trước. Thần thức hắn tản ra, bỗng nhiên quét về bốn phía. Trong nháy mắt khi thần thức của hắn tràn ra, thân ảnh xuất hiện trên tu chân tinh kia. Hai người bạch hổ chiến tướng và nam tử trung niên đồng loạt biến sắc. Ánh mắt bạch hổ chiến tướng lộ ra vẻ hưng phấn ngập trời. Hắn nhìn vào bầu trời cất tiếng cười ha hà. Hắn không ngờ lại xuất hiện ở nơi này. Đúng là trời giúp ta rồi. Nam tử trung niên kia sửng sốt, chẳng qua khóe miệng lại lộ ra một nụ cười hả hê. Thần thức Vương Lâm bao phủ cả tinh không. Giới này so với giới mà Vương Lâm định quy tắc lớn hơn không ít, tương đương với La Thiên và Côn Hư tổng lại. Chẳng qua tu chân tinh ở nơi này cũng chỉ có 9 viên. Trong nháy mắt khi thần thức của hắn quét ngang ở trên tu chân tinh thứ 3, Vương Lâm cảm nhận được khí tức của Bạch Hổ chiến tướng và nam tử trung niên kia, nhưng hắn lại không nhìn thấy thân ảnh hai người trên tu chân tinh này. Những mày, Vương Lâm cẩn thận xem xét tinh vực này. Nơi này đã tồn tại quy tắc, chỉ là không biết đó là quy tắc gì. Còn thân ảnh hai người Bạch Hổ chiến tướng vì sao lại thấy? Thần thức Vương Lâm ngưng tụ một lần nữa ở tu chân tinh thứ ba, tập trung vào trăm vạn đại quân đang chém giết trên bình nguyên. Đột nhiên thần sắc hắn sững lại. Hồi lâu sau, ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ hiểu ra. Hóa ra là như vậy. Vương Lâm đứng đó thủy chung không hề bước ra nửa bước. Như vậy hắn đã khiến bản thân nằm ngoài quy tắc ở nơi này. Đợi tới khi hắn hiểu rõ hết thảy mới quyết định nên tiến vào hay rời đi. Quy tắc nơi này do ai định ra, có lợi với người này thì ngoài việc xem xét cũng phải thử một lần. Thần sắc Vương Lâm bình thản, tay phải giơ lên hướng về phía sau vung lên. Lập tức dòng xoáy đã tiêu tán liền ầm ầm hiện ra. Cảnh tượng này khiến bất luận kẻ nào nhìn thấy cũng đều nghĩ là hắn muốn rời đi. Vương đạo hữu cần gì phải nóng lòng rời đi. Quy tắc nơi này là do lão phu định ra. Ngươi nếu dám tiến vào thì chúng ta có thể đánh cuộc một lần. Giọng nói của Bạch Hổ chiến tướng vang vọng trong tinh không truyền vào tâm thần Vương Lâm. Thần sắc Vương Lâm như thường nhưng trong lòng thì lại cười lạnh. Hắn thử một lần liền tìm ra đáp án. Đánh cuộc gì? Đánh cuộc rằng sau khi ngươi tiến vào, ở trong quy tắc của lão phu sẽ bại vong. Thế sao? Vậy phần thưởng là cái gì? Vương Lâm chậm rãi truyền thần niệm ra. Ngươi nếu bại thì hồn thứ ba sẽ là vật của lão phu. Ngươi nếu thắng thì lão phu sẽ dùng lời thề của Tiên Cương Đại Lục cam tâm nghe lệnh ngươi, làm nô bộc cho ngươi vạn năm. Lời nói của lão phu Bạch Hổ lấy huyết mạch mà thề. Giọng nói của Bạch Hổ chiến tướng vang vọng trong tinh không, chấn động cả không gian. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, chỉ là trên mặt lại lộ ra một tia mỉm cười mà người khác khó có thể phát hiện. Tiên nhị, tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1757 ván cờ. Dù quy tắc ngươi định ra, Vương Mỗ tiến vào thì đã sao? Vương Lâm tiến lên, thần thức đảo qua, từ trên tu chân tinh thứ ba kia đã nhìn ra chút mánh khóe. Quy tắc ở nơi này rất có khả năng là giống như một bàn cờ, thần thức phân ra một tia dung nhập vào binh lính phía dưới, lấy thân hình của phàm nhân tham gia trận chiến ngập trời với trăm vạn đại quân này. Mà tu vi lại hoàn toàn bị áp chế, không thể bộc phát toàn diện được. Bạch Hổ chiến tướng này khiến người của ngũ hành tinh thành binh lính. Ở phương diện này Bạch Hổ cho rằng hắn có lợi thế hơn sao? Trong 300 tàn giới này không phong ấn được huyết mạch, nhưng nếu lấy lực lượng của một giới tác dụng vào 2-3 người thì cũng có thể áp chế được huyết mạch. Huyết mạch mà còn bị áp chế thì đừng nói tới tu vi. Bạch Hổ nọ không chỉ là tiên nhân mà lực lượng cũng cường hãn. Dù huyết mạch tiên nhân bị áp chế nhưng lực lượng bản thân hắn vẫn mạnh mẽ như trước. Tuy rằng cũng bị áp chế không ít nhưng vẫn rất hung hãn, do vậy có thể thành tướng. Còn về phần người ngũ hành tinh kia thì rõ là không tu luyện lực lượng, giống như văn sĩ, hiển nhiên chỉ có thể làm binh lính. Vương Lâm nhèo hai mắt, lộ vẻ cơ trí. Quy tắc nơi này áp chế tu vi, Bạch Hổ là tiên nhân, năm đó khi thấy ta thi triển cây cung của Lý Quảng thì hắn hẳn sớm cũng cảm nhận được ta không có huyết mạch tiên nhân. Thân thể ta vốn không có huyết mạch tiên nhân, sở dĩ có thể thi triển cây cung của Lý Quảng cũng là nhờ có máu huyết của tiên nhân bất diệt thể. Do vậy ở nơi này đối với người không có huyết mạch tiên nhân như ta mà nói, tu vi sẽ bị áp chế rất nhiều. Thần thức của ta phân ra dù hóa thành quân binh thì cũng chỉ là một phàm nhân bình thường mà thôi. Còn bọn họ có lực lượng huyết mạch, dù bị áp chế nhưng vẫn có thể phát huy ra một chút. Đây hẳn là thứ mà hắn cho là ưu thế, mà bởi hắn cho rằng ta không có huyết mạch tiên nhân, đối với quy tắc của thế giới này không sinh ra ảnh hưởng, không khiến cho quy của thế giới này phải phân ra một phần lực lượng áp chế người của huyết mạch mới tiến vào mà yếu đi. Hắn có lẽ cũng biết ta có đạo cổ truyền thừa, có thân thể cổ thần, nhưng tuyệt đối không biết đạo cổ truyền thừa của ta cũng có lực lượng huyết mạch. Huyết mạch này dù bị áp chế nhưng phối hợp với tu vi thì cũng không kém bạch hổ, ngược lại còn mạnh hơn. Thân thể Vương Lâm quyết đoán bước từng bước về phía trước. Bước ra nửa bước, trong nháy mắt khi tiến vào giới này, cả tàn giới lập tức ầm ầm nổ vang. Tiếng động vang vọng tinh không, giống như phá tan thiên địa, mạnh mẽ dung nhập vào một luồng lực lượng, tràn ra ảnh hưởng tới quy tắc do bạch hổ định ra. Đúng như Vương Lâm dự đoán, lấy lực lượng của cả giới này tác động lên hai người thì có lẽ có thể áp chế được chín thành lực lượng huyết mạch. Nhưng nếu có người thứ ba đi vào, mà người đó cũng có lực lượng huyết mạch thì lực lượng áp chế này sẽ phải phân tán ra, tác dụng mất đi rất nhiều. Trong nháy mắt khi Vương Lâm tiến vào giới này, trên tu chân tinh thứ ba, ánh mắt nam tử trung niên của ngũ hành tinh bừng sáng. Hắn cảm nhận rõ ràng rằng lực lượng huyết mạch bị áp chế giờ đã được nới lỏng một chút. Đồng thời, binh lính do thần thức biến ảo ra ở bên dưới lúc này toàn thân tỏa kim quang. Kim quang này rất nhạt nhưng vần quanh người binh lính, khiến cho tinh thần hắn phấn chấn hẳn lên, ngay cả thanh trường thương lúc này cũng giống như một lưới đao sắc bén tiến tới chém giết địch nhân, trực tiếp đánh thẳng tới. Thần sắc bạch hổ chiến tướng cũng biến đổi, ánh mắt lộ vẻ không thể tin nổi. Trong suy nghĩ của hắn, Vương Lâm đúng là không thể có lực lượng huyết mạch. Nhưng lúc này biến hóa của quy tắc lại khiến tâm thần hắn chấn động. Hắn không ngờ lại có lực lượng huyết mạch, không thể nào. Trong thân thể hắn rõ ràng ta không cảm nhận được lực lượng huyết mạch tồn tại. Dù là năm đó hắn cũng chỉ có thể bắn ra 3 mũi tên mà thôi. Thân thể Vương Lâm vừa tiến vào tàn giới này liền lập tức vặn vẹo, trong nháy mắt liền tiêu tán. Lúc hắn xuất hiện thì đã ở trên bầu trời của tu chân tinh thứ 3, tạo thành thế tam giác với bạch hổ chiến tướng và nam tử trung niên của ngũ hành tinh. Trong nháy mắt Vương Lâm tiến vào, thần thức bản thân không bị điều khiển liền phân ra một tia đi xuống chiến trường bên dưới, rơi vào phe đối địch với bạch hổ chiến tướng, lập tức xung hợp với một binh lính bình thường. Binh lính này cầm trường đao, đang giơ đao giữ tợn bổ về phía địch nhân, nhưng lại không nhận thấy từ phía xa tướng lãnh mặc bạch giáp do bạch hổ chiến tướng biến thành từ tên yên ngựa rút ra một thanh trường thương, bất ngờ phóng thẳng về phía binh lính do thần thức của Vương Lâm dung nhập vào. Binh lính lúc này sau khi có thần thức của Vương Lâm dung nhập vào, trong nháy mắt hơi dừng lại, hai mắt bừng sáng, mái tóc lập tức bạc trắng. Hình dáng lại trở nên mơ hồ, ngay lập tức hóa thành Vương Lâm. Thanh trường đao giơ lên đang sắp hạ xuống bị hắn nắm trong tay, xoay phát người, giống to một tiếng chém về phía sau, va chạm với trường thương vừa phóng tới. Ầm một tiếng, thanh trường thương kia bất ngờ bị Vương Lâm bổ thành hai nửa, gào thét lao qua bên người hắn, xuyên qua thân thể địch binh, găm thẳng người hắn xuống mặt đất. Chém rơi thanh trường thương, binh lính do một tia thần thức của Vương Lâm biến thành ngẩng phát đầu, nhìn chằm chằm vào tướng lãnh cưới bạch mã trong thiên quân vạn mã phía xa xa. Giờ phút này trên bầu trời của Bình Nguyên đang chém giết, bổn tôn của Vương Lâm khoanh chân ngồi xuống, khóe miệng nở nụ cười lạnh. Quy tắc ở nơi này chính là đánh cờ, bàn cờ là trăm vạn đại quân. Còn quân cờ thì đều là binh lính do thần thức của ba người biến thành. Thần sắc bạch hổ chiến tướng âm trầm, nhìn Vương Lâm một cách liền nhắm mắt lại, toàn bộ tâm thần đắm chìm vào tướng lãnh do thần thức biến thành ở bên dưới. Hai mắt tướng lãnh mặc bạch giáp tràn ngập hàn quang, tay phải giơ lên hướng về phía Vương Lâm xa xa chỉ một cái. Lập tức bên người hắn có hắc khí hiện ra, hóa thành 10 hắc sát binh, vẻ mặt lạnh lùng tàn nhẫn, nhảy vào chiến trường tiến về phía Vương Lâm. Vương Lâm cười lạnh lùng, thân thể ở trong chiến trường, bên tai đều là tiếng kêu thảm thiết, tiếng sống sận chém giết ngập trời. Đủ loại tiếng động dung hợp một chỗ hóa thành một khúc nhạc đồ sộ trong thiên địa. Trong khúc nhạc này, nhiệt huyết sôi trào, Vương Lâm liếm vết máu trên lưới đao, mạnh mẽ tiến về phía trước. Hắn mặc áo giáp tầm thường của binh lính, tiến lên hễ gặp địch binh là chỉ gầm nhẹ một tiếng, một đao chém bay, cứ sau khi giết một người, lại có một làn khói dung nhập vào trong thân thể Vương Lâm. Từ từ thân thể hắn liền có hắc khí lượn lờ, trông giống hệt hung thần ác sát. Tất cả binh lính ở nơi này Vương Lâm đều hiểu là giả dối, đều do quy tắc của Bạch Hổ chiến tướng biến thành, cũng chỉ là bàn cờ mà thôi. Tất cả đều là chuẩn bị cho ba người bọn họ đánh cờ. Sát, sát, sát, Vương Lâm không ngừng tiến về phía trước, tay phải như thép nắm lấy đại đao quét ngang trước người. Một địch binh vừa tới gần liền bị Vương Lâm gầm nhẹ, nhảy vọt lên, đạp lên đầu hắn mượn lực như bay lên, ở giữa không trung, trường đao như trăng khuyết chém thẳng xuống bổ một hắc sát binh. Vẻ mặt hắc sát binh này hoảng sợ, ngẩng phát đầu. Khi hắn nhìn lên thì chỉ thấy phía sau Vương Lâm trên bầu trời hôn ám có một vầng trăng máu. Mà thân ảnh Vương Lâm lúc này đã bao phủ cả vầng trăng máu dữ tợn lao tới. Hắc sát binh vội vàng giơ đại thuẫn lên, cố gắng đỡ một đao kinh thiên của Vương Lâm. Ánh đao lóe lên, tiếng kêu thảm thiết vang dội, khiến cho thân thể những người ở bốn phía run rẩy đồng loạt nhìn về phía này. Chỉ thấy thân thể Vương Lâm hạ xuống, một đao chém lên tấm khiên khiến nó vỡ. Lưới đao của Vương Lâm gào thét chém suốt từ đầu đến chân hắc sát binh chia thành hai nửa. Một lượng lớn hắc khí từ trong thân thể hắc sát binh tỏa ra, dũng mãnh tiến vào thân thể Vương Lâm. Ngay cả giết trăm người cũng không bằng giết một hắc sát binh này. Hắc khí tràn ngập bên ngoài thân thể Vương Lâm lúc này đã nồng nặc giống như một ngọn lửa màu đen. Cũng vào giờ khắc này trong tiếng răng rắc, hắc khí bên ngoài thân thể Vương Lâm liền ngưng tụ co rút lại, bất ngờ hóa thành một bộ áo giáp màu đen, mặc trên người Vương Lâm cùng đối lập với mái tóc bạc chói mắt của hắn khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Cây đao trong tay hắn cũng đen hơn, dài hơn một chút, trông như trăng lưới liềm vậy. Sơ đao cười dài, Vương Lâm mặc áo giáp màu đen cất bước đi về phía trước, trường đao vung lên, tử vong giết chóc càng nhiều. Sau thời gian nửa nén hương, toàn bộ 10 hắc giáp binh do tướng lãnh mặc bạch giáp biến thành đều táng thân dưới lưới đao của Vương Lâm. Giết 9 người còn lại, áo giáp của Vương Lâm đã bao phủ gần hết toàn thân, chỉ còn thiếu mũ trụ đứng trong đám binh lính trông vô cùng uy vũ. Cũng trong thời gian này, quân cờ do thần thức của nam tử trung niên thuộc ngũ hành tinh biến thành lúc này có kim quang vần quanh. Ngay sau khi giết mấy người thì kim quang trên thân thể liền lói lên hóa thành một bộ giáp màu vàng. Chẳng qua bộ giáp này rất đơn giản, không thể so sánh với Vương Lâm được. Cảnh tượng này khiến cho Bạch Hổ chiến tướng ở trên bầu trời mở bừng đôi mắt, thần sắc cực kỳ âm trầm, gân xanh nổi đầy lên, hắn hít sâu một hơi, lại nhắm mắt lại một lần nữa. Tướng lãnh mặc bạch giáp do thần thức của hắn biến thành lại lôi ra một thanh trường thương. Từ trên lưng ngựa đồng thời lui lại phía sau, muốn kéo giãn khoảng cách với Vương Lâm. Nhưng Vương Lâm làm sao có thể để cho hắn làm điều đó? Hắn rõ ràng thời gian của mình cấp bách, lần này tiến vào giới này phải nhanh chóng chấm dứt chiến đấu, không được phép lãng phí thời gian. Khi thấy tướng lãnh mặc bạch giáp đang lui lại phía sau, Vương Lâm ngửa mặt lên trời gầm nhẹ, tay phải cầm trường đao chém mạnh xuống đất. Nương theo luồng lực lượng chấn động này, hắn liên tục đạp lên đầu của các quân binh, lao thẳng về phía trước. Mỗi một lần bước chân hắn hạ xuống là những kẻ bị hắn đạp lên đều hóa thành hắc khí xung nhập vào thân thể Vương Lâm. Liên tục tiến lên hơn trăm trượng,

Bổn tôn Vương Lâm đang khoanh chân liền đứng vụt dậy. Đồng tử trong hai mắt hắn co rụt lại. Hắn cảm nhận được một nguy cơ mãnh liệt đang ập tới. Lúc này không cần nghĩ ngợi, bước một bước tiến tới, nhưng toàn thân không ngờ lại hợp nhất với chiến tướng mặt hắc sáp do thần thức biến thành ở phía dưới. Hắn mở miệng lớn nuốt một cái, lập tức nuốt toàn bộ khí tức của chiến tướng mặt bạch sáp vào cơ thể. Thân thể Vương Lâm tỏa ra hắc khí ngập trời, hóa thành một cơn lốc quét ngang bốn phía, ngưng tụ đại đao dài mấy trượng trong tay. Hắn đột nhiên giơ đao, hai mắt nhìn chằm chằm vào bầu trời, đồng tử co rút lại thành một điểm, tinh khí thần toàn thân và tất cả mọi thứ đều nương theo quy tắc ở nơi này ngưng tụ lại, toàn bộ dung nhập vào một đao này. Một đao này đã đạt tới lực lượng giới hạn của giới này, một đao này có thể phá vỡ quy tắc trước đây của Bạch Hổ chiến tướng, một đao này là Vương Lâm mượn quy tắc của tàn giới này mà biến thành, một đao diệt thiên. Hắn đang đợi, chờ đợi người khiến hắn cảm thấy có nguy cơ xuất hiện. Hơn nữa đồng thời, tay trái Vương Lâm đưa ra phía sau bắt quyết. Lập tức một vùng hỏa quang mơ hồ lóe lên, hóa thành một cái ô lửa nhỏ trong tay hắn rồi biến mất. Tiên nhịp. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1759 bảy màu đã tới. Một đao nhìn trời, hắc khí vờn quanh bốn phía, hóa thành một cơn lốc gào thét cuồn cuộn nổi lên giống như nối liền trời đất. Từ xa nhìn lại, cơn lốc này giống hệt một con hắc long đang uốn mình, trông cực kỳ kinh người. Thanh đao trong tay Vương Lâm không hề run rẩy chút nào, giống như bình tĩnh giữa hư không. Thân thể hắn và cơn lốc như hắc long đang gào thét kia vì thế mà trở nên hoàn toàn đối lập. Tính và động giao hòa, từ trên người Vương Lâm lan ra một luồng uy áp đủ để trấn áp tâm thần. Uy áp này truyền vào thân thể Bạch Hổ chiến tướng, bởi thân thể do thần thức biến thành vừa bị cắn nuốt, bởi vì lời thề dùng huyết mạch phát ra khiến lúc này toàn thân hắn trở nên run rẩy. Uy áp kia giống như một ngọn núi lớn đè xuống khiến Bạch Hổ chiến tướng không thể không khuất phục. Hắn phải cúi đầu. Tu sĩ của ngũ hành tinh đang ngồi đối diện lại càng không chịu nổi. Hắn dù không phát lời thề huyết mạch nhưng thân thể do thần thức biến thành cũng bị Vương Lâm nuốt. Lúc này dưới uy áp này trong nội tâm liền trào dâng sự kính sợ như thủy triều. Vương Lâm không rảnh mà để ý đến hai người này. Giờ phút này toàn bộ tâm thần của hắn đều đặt trên thanh đao, chậm rãi nhắm mắt lại, không hề nhìn bầu trời mà tất cả đều đặt ở thanh đao. Trong nháy mắt khi hắn nhắm mắt, Vương Lâm không nghe được âm thanh gì nữa. Thứ duy nhất hắn có thể cảm thụ được chính là đao. Đao thay thế cho hai mắt hắn, thay thế cho thần thức của hắn dưới sự ngưng tụ của tu vi, hình thành một đao kinh thiên. Trong tinh vực của giới này, ở phía tây của tinh không mênh mông, đột nhiên tiếng ầm ầm vang lên. Chỉ thấy một dòng xoáy khổng lồ xuất hiện. Dòng xoáy này vừa mới xuất hiện còn chưa hoàn toàn thành hình đã chấn động kịch liệt, ầm một tiếng liền sụp đổ. Nó sụp đổ giống như ở bên trong có người xé mở ra vậy. Trong tích tắc tiếng động ầm ầm do sụp đổ vang lên, ánh sáng bảy màu lập tức tỏa ra chói mắt. Trong ánh sáng bảy màu, đạo nhân bảy màu bước nửa bước về phía trước, trực tiếp tiến vào trong tàn giới này. Trong nháy mắt khi tiến vào trong giới này, đạo nhân bảy màu lập tức cảm nhận được khí tức của Vương Lâm. Ánh mắt lộ ra hàn quang và sát khí, cũng cất tiếng cười ha hà. Vương Lâm, bổn tôn tìm được ngươi rồi. Lần này ta xem ngươi làm sao mà trốn. Ngay trong tích tắc này, trên tu chân tinh thứ ba, hai mắt Vương Lâm đột nhiên mở ra, thanh đao trong tay giơ lên, bộc phát ra quang vạn trượng. Trong tiếng gầm nhẹ của Vương Lâm, thân thể hắn vọt lên, hướng về phía bầu trời ém ra một đao cực mạnh. Chém ra một đao này, thân thể Vương Lâm nhanh chóng lùi lại phía sau. Ánh đao lóe lên. chỉ thấy trên bầu trời liền có một đường đao khổng lồ đột nhiên xuất hiện, mang theo tiếng gào thét kinh thiên động địa, hấp thu cơn lốc bên ngoài thân thể Vương Lâm, hấp thu áo giáp toàn thân hắn, cũng hấp thu toàn bộ binh lính trên bàn cờ, khiến cho đường đao trực tiếp đánh tan quy tắc của Bạch Hổ. Bạch Hổ phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc lập tức trở nên uể oải. Đường đao lao tới tận trời cao, trong nháy mắt liền biến mất, bất ngờ xuất hiện ở trong tinh không vô tận tại vị trí của đạo nhân bảy màu. Mọi việc xảy ra quá nhanh, hầu như ngay khi đạo nhân bảy màu bước vào trong giới này thì một đao của Vương Lâm đã chém xuống. Ánh đao phá tan hư không, bành trướng trong tinh không. Từ xa nhìn lại, nó đã dài tới vạn trượng, giống như không hề hư ảo mà là thực chất, gào thét chém về phía đạo nhân bảy màu. Ánh đao này chính là do quy tắc ở nơi này biến thành, sau khi dung hợp với toàn bộ tu vi của Vương Lâm thì uy lực lại tăng lên. Một đao sát nhân này chẳng khác gì dung nhập cả lực lượng. Một giới này mà chém giết, không có cách nào có thể hình dung ra sự kinh diễm của một đao này. Ánh đao này mang theo luồng sáng như ngọc, đánh thẳng tới đạo nhân bảy màu. Đồng tử trong hai mắt đạo nhân bảy màu co rụt lại. Với tu vi của hắn, không ngờ trong giờ phút này lại cảm nhận được nguy cơ. Loại chuyện này đối với hắn cực kỳ hiếm thấy, cả đời chỉ có 3 lần mà thôi. Nhưng trong 3 lần này thì 2 lần đều xuất hiện trong khi đuổi giết Vương Lâm. Một lần là ở trong cái khe Vân Hải tinh vực, một lần là ở trong tàn giới này. Mượn quy tắc của nơi này hóa thành một đao, Vương Lâm này trong thời gian ngắn như vậy mà có thể nghĩ ra phương pháp này, tâm trí quả là hiếm thấy. Nhưng càng như vậy thì người này lại càng đáng chết, không thể lưu lại được. Trong đầu đạo nhân bảy màu xoay chuyển đủ loại ý nghĩ. Có sự tồn tại của chiến lão vượt, hắn cũng không muốn bị thương ở nơi này, vung tay áo lên. Lập tức trước người hắn liền lói lên ánh sáng bảy màu, bất ngờ hóa thành một đóa hoa sen bảy màu. Đóa hoa sen này có 7 cánh, mỗi cánh lại có 1 màu, xuất hiện trước người đạo nhân bảy màu lập tức nở rộ. Thất thải đạo liên, liên ngưng binh tu. Trong nháy mắt khi lời nói của đạo nhân bảy màu truyền ra, hắn cất bước tiến vào bên trong đóa hoa, khoanh chân ngồi xuống. Trong nháy mắt đóa hoa liền co rút lại, bao phủ cả thân thể hắn. Từ xa nhìn lại, đây đâu phải là hoa sen gì mà giống như là một cái nụ. Trường đao trong phút chốc đã đánh thẳng lên nụ hoa. Tiếng ầm vang kinh thiên nổi lên, chấn động tinh không, khiến cho tinh không bị phá vỡ trong phạm vi lớn. Ánh đao này ầm ầm sụp đổ, hóa thành vô số mảnh nhỏ bị cuốn đi. Cùng lúc đó, nụ hoa lại run rẩy, 7 màu lần lượt lóe sáng. Cũng có 2 cánh hoa 2 màu bị vỡ tan. Nhưng ánh đao và 2 cánh hoa vỡ tan lại hình thành một luồng lực lượng hủy diệt kinh thiên động địa, lấy đạo nhân 7 màu làm trung tâm, điên cuồng cuốn về 4 phương 8 hướng. Tiếng nổ ầm ầm tàn phá cả sao trời. Mắt thường có thể nhìn thấy được, lực lượng trùng kích này khiến cho tinh không vặn vẹo, bị phá tan từng tấc một, giống như bị mạnh mẽ xé sách. Tinh không run rẩy, không ngừng sụp đổ. Dưới lực lượng trùng kích này, tinh không ầm ầm nổ tung. Thậm chí trong 9 khối tu chân tinh thì có 7 khối khi bị lực lượng này quét qua liền nổ tung. Lực lượng hủy diệt này hình thành một hố đen lớn, cắn nuốt tất cả. Một giới này không còn có thể tồn tại nữa. Tu chân tinh thứ 3 này cũng ầm vang, mặt đất xuất hiện những khe nứt lớn. Trên bầu trời hôn ám phong vân biến sắc. Mặt đất chấn động, tu chân tinh này bắt đầu sụp đổ. Mặt đất quay cuồng, đá vụn bay lên không, hình thành cảnh tượng của ngày tận thế. Khóe miệng Vương Lâm tràn máu tươi, ánh mắt lộ vẻ bất đắc dĩ. Đạo nhân bảy màu quá mạnh mẽ, hắn không chút do dự, lui lại phía sau, sau lưng lập tức có dòng xoáy xuất hiện. Thân thể hắn bước vào bên trong dòng xoáy, đang định rời đi thì đột nhiên tinh không ầm vang. Một tiếng gầm truyền khắp 8 phương. Từ nụ hoa đã bị vỡ hai cánh hoa kia, ánh sáng bảy màu tỏa ra tràn ngập, lập tức xuất hiện trên tu chân tinh thứ ba đang sụp đổ. Cùng lúc đó, cánh hoa nở ra, lộ ra đạo nhân bảy màu đang ngồi khoanh chân phía trong. Thất thải đạo liên, liên khai phu cố. Ngồi trên đài sen bảy màu, đạo nhân bảy màu đột nhiên giơ tay phải điểm về phía trước, chỉ về hướng Vương Lâm đang muốn rời đi trong dòng xoáy xa xa. Đạo nhân bảy màu này trông như thường nhưng lúc này nội tâm lại vô cùng âm trầm. Sự mạnh mẽ của một đao của Vương Lâm đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Trong sự cảm thụ của hắn, một đao này căn bản Vương Lâm không thể thi triển ra mà là toàn bộ tàn giới này công kích hắn vậy. Lực lượng của một giới thì dù là hắn cũng phải kinh hãi, nhất là thất thải đạo liên bị đánh nát hai cánh hoa lại càng khiến cho trong lòng đạo nhân bảy màu đau đớn. Lúc này điểm một chỉ đã mang theo sát khí ngập trời. Một chỉ của đạo nhân bảy màu điểm tới, năm cánh hoa còn lại trên đài sen lập tức nở ra, hóa thành nhiều màu trong nháy mắt nhằm về phía Vương Lâm đánh tới, có vẻ như muốn giết chết hắn. Thân thể đạo nhân bảy màu cũng vọt lên theo sau ánh sáng nhiều màu kia, trong nháy mắt dùng tốc độ cực nhanh lao về phía Vương Lâm. Lúc này thân thể Vương Lâm đã dung hợp với dòng xoáy, chuẩn bị có thể rời đi thì đạo nhân bảy màu lại ra tay. Trong lúc tu chân tinh thứ ba đang sụp đổ, bộc phát ra lực lượng tu vi của bước thứ ba không kiếp. Trong nháy mắt khi mấy cánh hoa nhiều màu áp sát, một luồng nguy cơ sinh tử tràn ngập tâm thần Vương Lâm. Nhưng Vương Lâm nếu đã có dũng khí chém ra một đao kinh thiên như vậy thì hiển nhiên hắn đã sớm có chuẩn bị. Hắn là loại người làm việc nhiều lúc có xúc động nhưng hầu hết thời gian đều có thể bình tĩnh hành động. Lúc này khi mấy cánh hoa nhiều màu ập tới, tay trái Vương Lâm giơ lên chụp vào hư không một cái. Lập tức một biển lửa tràn ngập toàn thân hắn, hóa thành một cái ô lửa khổng lồ. Phần giới cổ tán, chiếc ô này xuất hiện cũng không bao phủ cả trời cao mà chỉ lớn như một cái ô tầm thường, được Vương Lâm cầm trong tay. Phần giới cổ tán cần cấm chế biến ảo ra, chuẩn bị phải mất một thời gian, không thích hợp thi triển trong lúc gặp nguy cơ. Nhưng từ lúc Vương Lâm ngưng tụ một đao kia thì đã nghĩ tới đường lui, âm thầm thò tay trái bắt quyết phía sau, huyễn hóa ra cái ô này trước. Tuy có tiêu hao một ít sinh cơ nhưng vẫn đáng giá. Giờ phút này cầm chiếc ô trong tay trái, Vương Lâm giơ cao lên đột nhiên mở ra. Âm một tiếng, chiếc ô mở ra che thân hình của hắn. Trong nháy mắt khi chiếc ô mở ra, ngọn lửa bùng lên gào thét. Cánh hoa nhiều màu kia áp sát liền bị cái ô này ngăn trở, phát ra tiếng chấn động ầm ầm. Mỗi khi có một cánh hoa đánh tới tấm ô thì đều khiến tâm thần Vương Lâm run rẩy. Nhưng cũng nương theo lực lượng trùng kích này, thân thể hắn bước về phía sau được ba bước. Sau khi ba bước hạ xuống, thân thể hắn đã hoàn toàn dung hợp với dòng xoáy. Trong nháy mắt khi ngọn lửa tràn ngập tầm nhìn, Vương Lâm biến mất khỏi nơi này. Trong nháy mắt khi biến mất, bên tai Vương Lâm bỗng nghe thấy tiếng gầm giận dữ của đạo nhân bảy màu. Hắn theo sát mấy cánh hoa, bỗng nhiên nhảy vào trong dòng xoáy của Vương Lâm, tay phải biến thành trường đánh xuống, xuyên qua dòng xoáy chụp mạnh về phía Vương Lâm. Nhưng một chảo này chụp vào khoảng không. Vương Lâm đã rời đi. Ngươi dù chạy tới tận chân trời góc biển cũng đừng hòng thoát khỏi bị bổn tôn đuổi giết. Đạo nhân bảy màu giống lên âm trầm, cũng không thèm nhìn hai người bạch hổ chiến tướng chút nào, thân thể nhoáng lên một cái liền nhảy vào một dòng xoáy đuổi theo. Sau khi Vương Lâm và đạo nhân bảy màu rời đi, tu chân tinh thứ ba này liền âm vang, sụp đổ hoàn toàn. Giới này bị hủy diệt, bạch hổ chiến tướng ngẩng phắt đầu, ánh mắt lộ vẻ phức tạp. Lời thề của hắn đã có hiệu lực. Thậm chí Vương Lâm trước khi rời đi còn kịp thời hạ lệnh vào tâm thần hắn. Giờ phút này hắn không còn tự do như trước, gắng gượng đứng dậy nhìn tu sĩ ngũ hành tinh lúc này sắc mặt đã tái nhợt. Bắt hắn đối với ta có chỗ quan trọng cần dùng. Đây chính là mệnh lệnh đầu tiên Vương Lâm giao cho Bạch Hổ chiến tướng.